Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, người có duyên. Có được, Sở Lăng Tiêu đợi tại viên này thập nhị trọng thiên lầu tinh. Thánh Sơn cấm địa chỗ sâu, đã trọn vẹn nhanh 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn đem nơi này điển tịch, gần như sắp muốn nhìn toàn bộ. Tại người khác xem ra, hắn là hoàn toàn tại kéo sách, nhưng cũng không biết, lấy Sở Lăng Tiêu kiến thức, chỉ cần cầm trong tay hắn, liền đã biết trong sách có hay không hắn thứ muốn tìm. Mấy trăm ngàn bản chân quý điển tịch, đến hôm nay, cũng chỉ còn lại có mấy ngàn vốn mà thôi. Lại đưa mắt nhìn lại, lớn như vậy Thánh Sơn cấm địa, tất cả đều là một chỗ màu trắng mảnh giấy vụn. Đều nhanh cùng cái này Thánh Sơn chi đỉnh cân bằng, giống nhau hoa, mà giờ khắc này bị Sở Lăng Tiêu cầm ở trên tay bản này Vô Tự Thiên Thư. Lại là theo Sở Lăng Tiêu lần nữa lật qua lật lại lúc, lại xuất hiện giống nhau chữ, không khỏi ở giữa, chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu một đôi ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng tịch mịch, thẳng chiếu rọi tại quyển sách này phía trên. Trong nháy mắt, vừa mới rỗng tuếch, chỉ có mấy chữ cái này bản điển tịch, nhất thời ứa ra ra nguyên một đám màu mực chữ lớn. Đầu tiên một hàng chữ, chính là giống nhau hoa, lấy thân loại chi, thành tựu vô thượng chi thể một đoạn này, vốn cho rằng là tìm tới mình muốn tìm tới đồ vật, lại không nghĩ rằng chẳng qua là một bản công pháp. Sau một khắc, đang lúc Sở Lăng Tiêu tiện tay hướng sau lưng chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, tòa này đã 3 ngày không có người tới Thánh Sơn cấm địa bên ngoài. Lại là đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng cung kính lãnh diễm thanh âm. Tiên sinh, nhược đan có thể hay không có thể đi vào? Chỉ thấy, tòa Thánh Sơn này cấm địa bên ngoài, chính quỳ một người mặc tử bạch sắc cổ váy, khuôn mặt lãnh diễm, dáng người cao gầy nữ sinh, chính là hiện nay thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương U Nhược Đan. Nhưng cho dù bây giờ leo lên vị trí này, U Nhược Đan trong lòng cũng rõ ràng là ai nguyên nhân, cho nên không có đạt được Sở Lăng Tiêu đồng ý. Nàng căn bản không dám mạo hiểm không sai tiến vào Thánh Sơn cấm địa. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền rơi vào bên tai nàng. Vào đi, mà quyển kia Vô Tự Thiên Thư cũng là bị Sở Lăng Tiêu chậm rãi bỏ vào nham thạch sơn mạch giá sách một bên. Sau đó, liền lại tiếp tục liếc nhìn còn lại điển tịch. Kỳ thật đến hôm nay, Sở Lăng Tiêu thì dĩ nhiên minh bạch, cái này tất cả vạn giới chi địa chân quý điển tịch đều không có hắn muốn thứ muốn tìm. Chính mình chung quy là coi trọng vạn giới chi địa, cũng coi trọng những thứ này đánh vào vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực. U Nhược Đan rất cung kính đi vào Thánh Sơn cấm địa, như thị nữ đồng dạng đứng ở Sở Lăng Tiêu sau lưng, đang chuẩn bị khom người quỳ bái thời điểm liền bị đánh gãy. Những thứ này tục lễ cũng không cần, nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, U Nhược Đan do dự một lát, hít vào một hơi thật sâu, mới nhắm mắt nói: Tiên sinh, ngài có thể hay không đem cha mẹ của ta cho phục sinh? Nói xong, nhất thời vội vàng thì cúi đầu, không dám nhìn nữa hướng Sở Lăng Tiêu. Nhiều năm như vậy, khi biết được thân thế của mình về sau, tại U Nhược Đan tâm lý vẫn có cái chấp niệm, hy vọng có thể phục sinh phụ mẫu. Chỉ là nàng nghe nói, muốn phục sinh chân chính người, cũng chỉ có nói bên ngoài cường giả mới có thể có thực lực này. Cho nên, những ngày gần đây, nàng một mực rất xoắn suýt, muốn hay không cầu kiến Sở Lăng Tiêu. Cho tới hôm nay, nàng mới hạ xuống quyết định, mặc kệ nói cái gì, cũng muốn thử một lần. Ta có thể giúp đỡ phục sinh, nhưng người muốn hai cái chân chính người, vẫn là hai cái tương tự người. Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để U Nhược Đan một trái tim nhất thời thì chìm đến đáy cốc. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không cần nói. Ngươi một mực đợi tại cái này tránh thức thế giới, hẳn phải biết ta nói là có ý gì. Chẳng lẽ liền ngài đều không thể làm đến sao? Nghe được câu này, Sở Lăng Tiêu lật qua lật lại điển tịch tay, hơi hơi dừng lại một chút, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Đây cũng là ta, tại sao lại muốn tới nơi này nguyên nhân? U Nhược Đan, ngoặc kép, U Nhược Đan nhất thời thì sửng sốt một chút, thẳng nhìn đứng ở trước mặt, nham thạch sơn mạch trên giá sách Sở Lăng Tiêu. Đôi mắt đẹp không khỏi thì rung động run một cái, muốn nói lại thôi nói. Chẳng lẽ tiên sinh, ngài, Sở Lăng Tiêu không tiếp tục để ý tới U Nhược Đan. Vẫn như cũ tự mình liếc nhìn còn sót lại điển tịch. Cho dù biết đã mất hắn thứ muốn tìm, mà U Nhược Đan cũng không nói gì nữa. Rất cung kính đứng ở một bên, cứ như vậy lẳng lặng lão giả Sở Lăng Tiêu. Nàng vốn cho rằng làm Hồng Mông cảnh cường giả Sở Lăng Tiêu có thể thay nàng phục sinh phụ mẫu, lại không nghĩ rằng ngoại giới những lời kia đúng là giả. Đều nói bên ngoài cường giả có thể rất hoàn mỹ phục sinh người đã chết, bây giờ xem ra hoàn toàn là lừa gạt thế nhân lời nói dối. Nàng cũng rõ ràng, giống Sở Lăng Tiêu dạng này nói sát thiên rõ ràng hầu thì sát thiên rõ ràng hầu tồn tại là không có lý do gì lừa nàng. Cái này liền tổ đế cấp sinh mệnh thể đều còn không có đạt tới tu sĩ, bằng không đối phương cũng sẽ không mở ra trên người nàng đế vị huyệt. Chỉ là có một chút U Nhược Đan tâm lý đến bây giờ đều không nghĩ ra, truyền thuyết này bên trong áp đảo 12 đạo thiên vị huyệt đế vị huyệt, từ trước đến nay chỉ có một tòa tổ địa cấp thế lực bên trong đứng đầu nhất đám người kia mới có thể mở ra. Nhưng vì cái gì tại nam nhân này trong tay? Đơn giản như vậy. Lúc này, đang lúc U Nhược Đan suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền lại rơi xuống. Quyển sách này ngươi cầm lấy đi thật tốt tu luyện. Sau một khắc, quyển kia bị Sở Lăng Tiêu đặt ở nham thạch sơn mạch trên giá sách Vô Tự Thiên Thư thì rơi vào U Nhược Đan trước mặt. Nhất thời, U Nhược Đan thẳng trừng mắt lên nhìn cái Sở Lăng Tiêu thình lình ở giữa, liền hô hấp đều biến dồn dập. Nàng đã từng là Thiên Thanh Hầu đệ tử, làm sao không biết Thánh Sơn cấm địa những thứ này điển tịch đến cỡ nào chân quý. Trước kia ngoại trừ Thiên Thanh Hầu bên ngoài, bất kỳ người nào không có đạt được đồng ý đều khó có khả năng có cơ hội tiến vào, chớ nói chi là tùy ý lật xem những thứ này điển tịch. Hiện tại Sở Lăng Tiêu càng đem một bản nhìn lấy vẫn tại cái kia lật xem điển tịch Sở Lăng Tiêu. U Nhược Đan nhất thời liền không nhịn được mở miệng hỏi. Tiên sinh, cái này bản điển tịch tầng thứ Hồng Mông cảnh phía trên 2 cấp độ, cũng chỉ có tổ địa chi chủ mới có thể tu luyện vô thượng pháp. U Nhược Đan, ngoặc kép, nghe được một câu nói kia, U Nhược Đan một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trực giác cảm giác toàn thân nổi da gà, đều tại đây khác, trong nháy mắt bốc lên. Hồng Mông cảnh trở lên 2 cấp độ, tổ địa chi chủ mới có thể tu luyện vô thượng pháp. Tiên sinh, cái này quá quý giá. Ta, vẫn là giữ lấy cho ngài. Ta đưa ra ngoài đồ vật, há có thu hồi lý lẽ. Cầm lấy, U Nhược Đan, ngoặc kép. Kỳ thật Sở Lăng Tiêu làm bất cứ chuyện gì đều coi trọng một cái chữ duyên. Đã hắn tại lật ra bản này Vô Tự Thiên Thư thời điểm, U Nhược Đan đúng lúc liền đến, vậy liền đã định trước nàng cùng bản này Vô Tự Thiên Thư hữu duyên. Mà vừa lúc này, Thánh Sơn cấm địa bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận vô cùng tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể, đột nhiên tất cả đều vội vội vàng vàng đứng ở bên ngoài, hướng về bên trong la lên. Nhược Đan, ngươi ở bên trong à?